Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Lau sạch sẽ. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc Huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lý Quyền phẫn nộ, tiếng gầm gừ chấn động đến các trai phòng khách. Tựa hồ tại hơi hơi phát run. Dựa vào cái gì? Ta muốn nghe ngươi. Lâm Phong một quyền đập bay Phó Nhất Tân. Khí tức lại mảy may không lộn xộn. Chuyển hướng Lý Quyền. Nhàn nhạt nói. Ta chính là danh sư. Ta chính là sư tôn. Ta quản ngươi bối cảnh như thế nào. Nơi này là Thiên Thủy Học Viện. Ngươi nhất định phải đến nghe ta. Lý Quyền gào thét nói. Mắt không sư trưởng. Mắt không lão ấu tôn ti. Đánh lén học trưởng. Ngươi phản thiên ngươi. Có phải hay không cảm giác đến không có người trị đến ngươi. Ta bảo ngươi dừng tay. Là làm sao không ngừng. Ngươi đem ta môn hạ đệ tử. Đánh thành dạng gì. Lý Quyền mặc dù tức giận trùng thiên. Nhưng trong lòng tràn đầy khó có thể tin rung động. Phó Nhất Tân thực lực cũng không yếu. Thậm chí là hắn môn sinh đắc ý một trong. Vì sao ngay cả Lâm Phong một quyền đều gánh không được. Đến. Ngươi nói cho ta biết. Tu luyện là làm gì. Chính hắn là cái phế vật. Còn học người trang bức hùng hùng hổ hổ. Ngươi trách ta đánh hắn có sai. Ngươi trách ta quá lợi hại. Ta có phải hay không nên quỳ xuống. Nhượng các ngươi đánh nga. Lâm Phong lẫm nhiên hỏi. Còn đánh lén. Ngươi người này ánh mắt. Lớn lên ở cái mông trong. Hắn đều đang yên đang lành. Đem đôi này chân gà tử một dạng tay. Đặt ở trước ngực phòng ngự. Còn có mặt mũi nói ta đánh lén. Tu luyện thiên đồ trên, không có tiền bối vãn bối phân, đạt giả vi tiên, các ngươi thực lực không đủ, còn chạy nhà ta tới trang bức, đáng đời, ngươi cho rằng một quyền liền đủ sao? Lâm Phong nói xong, nhanh chân hướng Phó Nhất Tân đi. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn trị tăng lên 20 điểm. Ngươi muốn làm gì? Lý Quyền gào thét nói. Không làm gì, hắn trả đại giới. Còn chưa đủ mà thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bước chân chưa ngừng. Phó Nhất Tân chỉ là bị Lâm Phong một quyền đánh mộng. Tiếp nhận hắn mấy cái nam sinh. Phân ra một chút ôn hòa hồn lực. Nhượng hắn bị Lâm Phong trọng thương thân thể ôn dưỡng mấy lần. Khí tức lại khôi phục đến ngưng thực một chút. Ngươi, người khác tới. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Phó Nhất Tân chỉ cảm thấy đến. Ngực trên bị xoay tròn đại trùy. Hung hăng đập một loại đau đớn. Lâm Phong tựa như đi lại hung thần ác sát. Một bước lại một bước. Hướng hắn đến gần. Lâm Phong. Ta cảnh cáo ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Quyền không biết từ nơi nào. Rút ra một cái ngắn thủ trưởng. Bên lớn tiếng gào thét. Bên trên không trung khoa tay lấy. Lâm Phong mảy may chưa để ý tới Lý Quyền quát lên. Đã đi tới Phó Nhất Tân trước mặt. Nhìn lên đến, người lão sư, thật rất tồi tệ, người bái nhập hắn môn hạ thời gian, hắn có hay không nói qua cho ngươi, cường giả không thể nhục, Phó Nhất Tân còn tại cố gắng chậm rãi ra, ngực đau đớn, cường giả không thể nhục những lời này. Lý Quyền cường điệu qua vô số lần, Phó Nhất Tân vô ý thức gật đầu, cường giả không thể nhục, ta Lâm Phong, với ngươi tới nói, liền là cường giả. Ta Lâm Phong không thể nhục. Ngươi tại ta các trai trong vung tạt pha trò. Liền phải trả giá thật lớn. Lâm Phong tiếng nói chuyện. Như cửu tiêu nổi giận lôi. Chấn động tại Phó Nhất Tân bên tai. Lăn qua tới. Người nào lưu lại dơ bẩn. Người đó liền dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Phong một cái treo lên Phó Nhất Tân. Đơn giản là từ đằng sau mấy cái cấp cao nam sinh trong tay. Đem Phó Nhất Tân đoạt ra tới. Một cái ném tới đàm dấu vết cùng vết máu trên. Cho ta lau sạch sẽ. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc Huyễn trị tăng lên 10 điểm. Phó Nhất Tân sau lưng 5 tên nam sinh. Chờ mắt nhìn xem bản thân đồng bạn. Bị Lâm Phong vứt xuống trên đất. Thở mạnh không dám ra. Bọn họ bày ra trận thế. Chỗ đứng bộ pháp. Lúc này thí dụng đều không có. Trong học viện sở học đấu hồn kỹ xảo. Theo Lâm Phong loại này từng bị 7 hồn vương vây công. Tính là trên mũi đao liếm qua huyết nhân. Hoàn toàn mất hết đến so. khí thế trên yếu rất nhiều nhiều nữa. Phó Nhất Tân tam hồn thất phách, cũng mau nhượng Lâm Phong giống bay. Lâm Phong đánh là hắn lồng ngực, không phải hắn đầu óc, hắn ý thức còn thanh tỉnh, tự nhiên nhớ kỹ xảy ra chuyện gì. Phó Nhất Tân dùng y phục, đem trên đất đàm dấu vết cùng vết máu, lau đến sạch sẽ, theo sau giống như xương đầu gầy như que củi lợn chết. Nằm tại trên đất, một bộ ta không được, người đừng tìm ta gốc sợ dạng. Hắn sao, nghĩ tại sư tôn cùng tiểu ni tử kia trước mặt, biểu hiện một chút, kết quả rất không may là ta. Một đám ngu tất, chấm ngoặc kép, Phó Nhất Tân suy yếu, dùng chỉ có bản thân có thể nghe thanh âm. Oán độc mắng nói trong ngu tất, mắng thì là chỉ nhìn náo nhiệt, không giúp hắn xuất thủ đồng môn sư huynh đệ. Cường giả không thể nhục, người cũng khác quá phận, thân làm hắn sư tôn, ta còn ở chỗ này nhìn xem đây. Lý Quyền thực sự nhìn không đi xuống, nhặt lên ngắn thủ trượng, nhanh chân đạp qua tới. Lý Quyền ngắn thủ trượng, không phải lão nhân dùng tới hiệp trợ đi bộ quải trượng, mà là từng đạo dùng để chiến đấu, đánh người hồn khí. Hắn cái này ngắn thủ trượng, trung gian bỏ thêm vào lấy chìm trọng huyền thiết, nặng lượng cực kỳ khủng bố, vung đánh ra tới, theo tùy tiện liền liền có thể cắt ngang xương người, thú cốt, bên ngoài bọc lấy một tầng long hấp mộc, lại có tướng địch đối. Đúng, mục tiêu hồn lực, giật ra ngoài thân thể đặc hiệu, môn sinh đắc ý bị đánh, còn bị Lâm Phong kéo lấy, đem bản thân nhổ đờm làm sạch sẽ, nhượng Lý Quyền chân nộ. Lý Quyền vọt tới Lâm Phong trước mặt, vung lên ngắn thủ trượng, đưa tay liền đánh. Lý Quyền không có thả ra võ hồn, vừa đến, đối mặt vãn bối trước thả ra võ hồn, hắn là danh sư, ngạo khí rất nặng ký, khẳng định không cho phép bản thân trước làm như vậy rồi. Hai đến, cái này ngắn thủ trượng, thế nhưng là đối, đúng, Lý Quyền tới nói, phẩm chất rất cao hồn khí, hắn có đầy đủ lòng tin, có thể trọng thương Lâm Phong, lòng hấp mộc, có thể xé rách Lâm Phong hộ thể hồn lực, nhượng Lâm Phong phòng ngự lực chợt giảm. Lý Quyền chính là nhìn trúng điểm này, mới đối, đúng, ngắn thủ trượng có lớn như vậy tự tin, người hủy Phó Nhất Tân hai tay, ta liền đập đứt người nửa cái cánh tay. Theo lấy Lý Quyền nộ hống, ngắn thủ trượng đã hướng Lâm Phong cánh tay phải, hung hăng đập xuống dưới, nằm tại trên đất Phó Nhất Tân, ngực đau phải chết, y phục dính lấy dơ bẩn, hai tay đều đã mất đi chi giác, trên mặt lại treo tiếu dung, này là một loại bệnh tâm thần cười lạnh. Tựa hồ bản thân sư tôn muốn cắt ngang Lâm Phong cánh tay là bản thân thành công báo thù. Lâm Phong tuấn mi nhíu nhíu, cái này ngắn thủ trượng có cổ quái, chỉ sợ cấp bậc không thấp. Có cổ quái cũng không có nghĩa là Lâm Phong sẽ sợ nó. Thần bí tiểu xà võ hồn nóng bỏng hồng quang lóe lên, toàn thân hồn lực cùng cương khí như bay thác oanh minh, hướng tay phải điên vĩnh viễn đi. Lý Quyền gặp Lâm Phong dùng đơn trưởng nghênh kích, đôi mắt ở giữa xẹt qua một tia khinh miệt. Ha ha, còn thiên tài thiếu niên, thiên phú cao có ích lợi gì? Không có trải qua chuyên nghiệp đấu hồn chỉ đạo, chiến đấu ý thức kém đến cực điểm, vậy mà trốn đều không biết trốn. Dùng bàn tay tới đón, Lý Quyền châm chọc nói. Keng, chấm ngoặc kép, ta không tránh. Không phải ta không biết trốn, mà là không có tất yếu trốn. Lâm Phong hờ hững nói. Lý Quyền biến sắc lại biến. Ngắn thủ trượng lại bị Lâm Phong nhẹ nhẹ nắm vào trong tay. Giống như gặp cực hạn kiên cố tinh thiết hoặc đá núi. Ném Lý Quyền cổ tay khiến bao nhiêu sức lực, phát ra bao nhiêu hồn lực, đều không cách nào lại lấy đến tất sức lực. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Hảo tiểu tử, tính ngươi có thể. Lý Quyền mới vừa muốn rút về ngắn thủ trượng, một dùng sức, tay mình lại kém điểm chảy xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.